Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, đội ngũ lại lớn mạnh. Các ngươi nếu như cần, có thể cầm đi dùng. Thực lực càng mạnh, Tần Phong cũng càng không sợ đồ vật của mình bị người khác thăm dò. Giảng thuật một chút như thế nào vận dụng, liền đem thần kỳ ma phương giao cho Hồ Sơn. Bất quá Hồ Sơn không quá cần muốn chế tác mới đồ vật. Tại cái này băng tuyết bên trong, chỉ có hắn tự giải trí. Nam Cung Trạch Minh lại phi thường có hứng thú. Cuối cùng lựa chọn một chút A đoạn dị thú vật liệu. Hợp thành cùng Tần Phong đồng dạng màu tuyết trắng phù văn trang bị. Dạng này cũng phòng ngừa rét lạnh. Sau đó, Bắc Đường Kiên còn có cái khác A đoạn năng lực giả. Mặc dù không có ở chỗ này săn giết được cái gì, nhưng lúc trước cũng có được qua một chút kháng đông da lông dày đặc dị thú vật liệu, chế tạo ra mới y phục tác chiến. Dạng này tối thiểu có thể để bọn hắn không như thế rét lạnh. Đợi đến những này làm xong về sau, phía ngoài chiến đấu xem ra cũng không có tiếp tục dừng lại bộ dáng. Hồ đại nhân, chính ta nghĩ đi ra ngoài một chút. Hồ Sơn trầm ngâm một chút, vừa nhìn về phía những cái kia ma lân long, mặc dù ngoài ý muốn Tần Phong lựa chọn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tần Phong thực lực, cùng bọn hắn không giống. Tốt, người chú ý an toàn. Ta ở chỗ này thành lập một cái cỡ nhỏ tín hiệu căn cứ. Nếu như không cao hơn 100 cây số, các người gặp nguy hiểm, có thể liên hệ ta. Tần Phong hiện tại nắm giữ khoa học kỹ thuật đông đảo. Loại này máy phát tín hiệu cũng đồng dạng, khởi động về sau cũng có thể kết nối cái khác máy truyền tin. Bất quá không biết cơn bão năng lượng phá sau khi thức dậy sẽ như thế nào. Trọng yếu nhất chính là phòng ngừa những người này thời điểm chiến đấu mê thất, bọn hắn cũng có thể thông qua máy truyền tin tự mình tìm về đi. Có máy phát tín hiệu, những người này cũng chờ tại thêm một đôi mắt, lại nhiều, Tần Phong cũng không giúp được. Tạ ơn, phiền phức Tần nguyên soái. Nam Cung Trạch Minh nói. Những người khác cũng rối rít nói tạ. Sau đó, Hồ Sơn mở ra cửa động thông đạo. Tần Phong mang theo ma lân long tử vong khôi lỗi đi ra ngoài. Khoảng cách cái này sông băng sơn động bất quá một cây số địa phương, liền có dị thú chiến đấu. Cho nên trước đó vang dội mới có thể mãnh liệt như vậy. Mà bọn này dị thú, trên mặt đất đã tồn tại mấy cái thi thể, thế mà còn có ma lân long tồn tại. Dị thú hỗn loạn chiến đấu là thông qua khí tức đến ổn định giá địch nhân. Nhân loại thân hình nhỏ yếu, khí tức không mạnh, bị dị thú tiêu chí làm thức ăn, cho nên rất dễ dàng nhận công kích. Mà cái khác dị thú, dựa theo khí tức đến phán định, chỉ cần không phải quá mạnh địch nhân, đều sẽ dám đi chiến đấu chém giết. Bọn này dị thú, đúng là như thế, có 8 cái ma lân long thú hoang, một bên khác lại là hơn 20 cái sông băng voi ma mút. Còn có một số thượng vàng hạ cám dị thú đụng vào nhau, nhưng là những người này đều đang vây công những cái kia ma lân long. Xong, Tần Phong hạ mình lấy ma lân long tử vong khôi lỗi, vọt tới chiến trường ở trong. Ma lân long tử vong khôi lỗi mặc dù khí tức đã hoàn toàn biến hóa, nhưng là thế nào nhìn đều là ma lân long dáng vẻ. Sông băng voi ma mút lập tức xoay đầu lại, muốn ngăn cản. Tần Phong khoát tay, một vùng tăm tối mê vụ bao phủ xuống. Hắc ám phù văn che giấu những này sông băng voi ma mút cảm giác. Sau một khắc, Tần Phong đã mang theo tử vong khôi lỗi xuyên qua bọn chúng, đánh giết đến ma lân long chung quanh. Sau đó, cự thú gào thét, Tần Phong hắc ám dị năng bộc phát, tử vong nhất chỉ điểm ra. Một cái ma lân long lập tức sinh mạng suy yếu tử vong. Cái này ma lân long rất sắp biến thành tử vong khôi lỗi một viên. Tần Phong mục tiêu cũng là ma lân long. Hắn cũng không phải đến giúp ma lân long đánh sông băng voi ma mút. Những này sông băng voi ma mút cũng từ cái mũi ở trong phun ra mãnh liệt khí lưu, xua tán đi hắc ám phù văn. Ánh mắt thanh minh về sau, nhìn thấy chính là Tần Phong mang theo ma lân long tử vong khôi lỗi, đánh tàn bạo còn lại mấy cái dị thú. Sông băng voi ma mút không có nghĩ rõ ràng. Rất nhanh cũng đi theo gia nhập chiến đoàn. Chỉ là những này dị thú chỉ là năm bè bảy mảng. Lại thế nào là Tần Phong đối thủ? Nuốt sống ma lân long về sau. Tần Phong tử vong khôi lỗi. Lại nhiều 8 cái. Hợp thành một số lượng không kém tộc đàn. Sau đó, hắn trở tay thẳng hướng sông băng voi ma mút. Lần này, Tần Phong nắm giữ tử vong khôi lỗi số lượng. Liền đầy đủ chống lại đối phương. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm năng lượng. Tử vong về sau dị thú. Bị Tần Phong thôn phệ dị năng dung nhập trong thân thể. Thực lực tại vững bước tăng lên. Tại lúc đầu vị diện, Tần Phong hiện tại tăng lên một cái giai đoạn. Đã là muôn vàn khó khăn. Hắn mỗi một tế bào đều trở nên vô cùng cường đại. Lần nữa tấn thăng, cần năng lượng 10 phần dọa người. Nhưng là hiện tại, cái này giữa thiên địa đều là năng lượng. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn. Lần nữa tấn thăng, giết. Tần Phong diệt sát địch nhân trước mắt. Oanh, một cái voi ma mút tiếng vang chớp mắt liền ngã trên mặt đất. 19 cái ma lân long đều nhịp. 5 cái ngăn cản cái khác dị thú. 3 cái xáo trộn đối phương trận doanh. Còn lại ma lân long tử vong khôi lỗi. Cùng một chỗ nhào về phía lạc đàn dị thú. Bất quá nửa giờ, chiến đấu liền theo ngừng lại. Huyết tinh đầy đất, có lẽ là bởi vì nơi này dị thú không đủ nhiều. Cho nên không tiếp tục gây nên hỗn loạn. Bất quá giết những này dị thú. Hiển nhiên cũng không thể thỏa mãn Tần Phong. Tử vong điều khiển. Tần Phong khoát tay. Hơn 20 cái voi ma mút cự thú tất cả đều bị Tần Phong điều khiển lên. Gia nhập tử vong ngay trong đại quân. Hắn không quan tâm những này dị thú vật liệu. Dị thú càng nhiều. Hắn càng an toàn. Đi. Tần Phong khu động lấy đàn thú. Tiếp tục thăm dò. Đợi đến Tần Phong đi về sau. Lại qua nửa giờ. Tựa hồ là cảm thấy bên ngoài không có âm thanh. Hồ Sơn bọn người ẩn tàng sơn động. Cũng đi theo lặng lẽ mở ra. Sau đó dò xét tình huống bên ngoài. Chiến đấu đình chỉ. Không có phát hiện dị thú. Vừa rồi khoảng cách gần như vậy. Khẳng định là có dị thú vật lộn. Có lẽ sẽ có thi thể còn lại cũng khó nói. Liền xem như thực lực đến ép đoạn. Mọi người càng là thăm dò, càng sẽ phát hiện vô số vị diện bên trong. Nhân tộc thật là nhỏ yếu. Những người này, tại nguyên bản vị diện bên trong, đều là hô phong hoán vũ tồn tại, là nhân vật phong vân. Hiện tại, lại chỉ có thể hy vọng ký thác vào dị thú tự giết lẫn nhau. Có thể thu hoạch được một chút thi thể. Những người này từ sơn động ở trong đi tới, không có phong tuyết tình huống dưới. Tần Phong ma lân long tử vong khôi lỗi. Dấu vết lưu lại quá rõ ràng. Bọn hắn rất nhanh đã tìm được trước đó chiến trường. Chiến trường ở trong một mảnh lộn xộn. Tử vong máu tê dung nhập đất tuyết bên trong. Sau đó đông kết. Trở thành một mảnh phấn hồng chi địa. Không có có dị thú thi thể. Một cái cũng không có. Chẳng lẽ sẽ không sai. Những này dị thú đều bị giết. Mà lại đều bị chứa vào cầm đi. Về phần ai lấy đi, tự nhiên là Tần Phong. Không chỉ như thế, bọn hắn thấy được càng nhiều vết tích. So trước đó Tần Phong mang đi ma lân long tử vong khôi lỗi càng nhiều. Càng lớn dấu chân, lan tràn đến phương xa. Tần Phong đội ngũ, lớn mạnh. Tần Phong thực lực, càng ngày càng mạnh. Hồ Sơn thở dài một tiếng. Có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước thương cảm. Nam Cung Trạch Minh cũng gật đầu, theo rồi nói ra, sau khi đi ra ngoài, có cơ hội, mời hắn tiến vào liên minh đi. Hồ Sơn cũng nhẹ gật đầu, một bên Bắc Đường Kiền, mặc dù cũng chấn kinh Tần Phong thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, Nam Cung Trạch Minh sẽ làm ra quyết định như vậy được không? Hắn dù sao mới A đoạn mà thôi. Cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.